Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm vừa nhẹ cho nên cô có thể chịu đựng. Hơn nữa cảm thấy luồng sóng tê dại từ nơi giao hợp truyền đến toàn thân, làm cô thoải mái nheo mắt, cho miệng không ngừng bật ra những tiếng ngâm nga. Không có đau đớn, không có, không thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi leo lên cổ anh, mặc anh xâm nhập, chủ động nâng eo lên, không tự chủ nghênh hợp anh. Mật dịch bởi vì vui thích tiết ra càng nhiều, nhiều đến mức khi anh thực hiện động tác, nó theo đó tràn ra cả bên ngoài. Lòng tình cuối người như khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực như lửa của cô, bởi vì sung sướng lúc bị xâm lấn nên khẽ nhăn mày. Cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng bật ra từng tiếng ngọt ngào khiến anh mê người. Cảm giác thân thể cô hình thành thói quen với anh, nghênh hợp anh cũng không kiềm chế dục vọng khát vọng của mình nữa. Nâng một chân cô lên, gác qua bờ vai rộng chắc chắn của mình, anh đầu tiên thối lui cơ thể khỏi cô, sau đó thực nhanh đâm sâu vào chỗ sâu nhất của cô. Không giống cảm giác lúc trước, lần này làm cô bật ra thành tiếng, không hiểu ngước mắt nhìn anh, sau đó ngọn lửa hừng hực cho mắt anh chiếm lấy, ngọn lửa dường như muốn hủy đốt tất cả. A Tĩnh, chẳng biết tại sao cô đột nhiên kêu tên anh, giọng nói khàn khàn, mang theo tia hấp dẫn, tiếng nói ôn nhu giống như lông vũ mềm mại. Mang theo chút áy náy, anh đặt lên trán cô nụ hôn khẽ. Áy náy là vì vừa làm ra động tác khiến cô tổn thương, cũng bởi vì anh không thể tiếp tục nhẫn nại. Anh bắt đầu liên tiếp làm ra động tác ra vào, mật đạo của cô nhỏ mê người, khiến anh mỗi lần chiếm đoạt đều đem lại khoái cảm tuyệt vời. Bầu ngực đẩy đà trắng tuyết bởi vì động tác kịch liệt của anh đưa lên hạ xuống so với lúc nãy trực tiếp hơn. Khoái cảm kịch liệt khiến cô khó thừa nhận, thở dốc ra tiếng. Khoái cảm như dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, le lỏi trong thân thể cô. Chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy, làm cô không biết phải thế nào. Bờ eo mềm mại bắt đầu giãy giụa, muốn anh chậm lại cảm giác quái dị đang không ngừng dâng cao trong cơ thể cô. Thế nhưng động tác của cô giống như đang nghênh hợp với anh, khiến anh hoàn toàn từ bỏ lý trí của mình. Phần nam tính chôn sâu trong thân thể cô càng kích động, động tác cũng càng man dại. A Tĩnh à, quá nhanh, quá sâu. Cô có chút sợ, rùng rằng, nước mắt theo hốc mắt trào ra bên ngoài. Mười ngón tay không tự chủ bấu chặt vai anh, như là muốn khảm sâu vào đó. Lòng Tĩnh nâng cằm cô lên, môi mỏng nhẹ nhàng hôn bờ môi, đang nước nở nghẹn ngào, muốn nuốt trọn như tiếng cự tuyệt. Lưỡi linh hoạt dây dưa cuốn quýt với cái lưỡi thơm tho của cô. Lưỡi của anh lướt qua miệng cô, giả soát, sau đó dụ hoặc lấy cô, học động tác của anh, nuốt hơi thở thuộc về anh. Bởi vì nụ hôn nóng bỏng khi thân thể cô càng trở nên nóng, để cho cô dần quen thuộc, anh lại nhẹ động tác, nhẹ rút rồi nhẹ đâm. Thân thể cô vì vậy càng nhạy cảm, mật huyệt tiết ra dịch mật nhiều hơn, cơ hồ có lan tràn ra bên ngoài. Cô cảm thấy thân thể mình có chút khác thường, nhưng cô không làm gì được, không cách nào ngăn cản hành động giao hợp của hai người, càng không thể ngăn cản mật dịch chảy ra. Nghĩ đến ý xấu hổ này khiến cô quay mặt sang hướng khác, né tránh nụ hôn nóng bỏng của anh, không để anh nhìn thấy bộ dạng giạt rào xuân tình của mình lúc này. Nhưng cô không ngờ tới vì mình quá để ý, làm cho mật đạo co rút bao bọc thực chặt vật nam tính của anh. Anh thối lui khỏi thân thể cô, sau đó ra sau lưng, dựa lên vật cứng rắn. Khi cô phát ra tiếng than nhẹ, đột nhiên từ phía sau vùi thực sâu thân thể cô. Khoái cảm quá mức kịch liệt khiến toàn thân cô trở nên vô lực. Điểm hồng nhạy cảm vì động tác, bị chèn ép trên mặt nền. Động tác của anh khẽ cọ sát, đồng thời kích thích, khiến cô không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều. Cảm giác tê dại, lần nữa tích tụ nơi bụng. Cảm giác là mật đạo co thắt, truyền đến từng hồi co rút, như đang nhắc nhở tốc độ xâm lấn của người đàn ông. Vui thích quá mức kịch liệt, động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm giác tê dại tích tụ nơi bụng càng lúc càng nhiều, quá nhiều. Sau một khắc, thân thể cô vươn thẳng, trong miệng không ngừng bật ra từng tiếng, y hệt tiếng kêu yêu kiều của tiểu yêu linh khi đã thỏa mãn. Mật huyệt tràn ra nhiều hơn mật dịch ấm áp theo anh ra vào. Cô thỏa mãn nhưng anh thì không. Thực sâu ra vào không phải vì cô đã đạt tới cao chiều, thoáng chậm lại hoặc thả nhẹ sức lực, ngược lại nhờ mật dịch xâm phạm càng nhanh càng sâu. Quá nhiều vui thích rửa sạch toàn bộ thân thể cô. Đủ rồi, không cần. Tay nhỏ bé muốn lùi phía sau thăm dò, muốn ngăn cản động tác dữ dội, nhưng tay cô bị anh kiềm chế. Cô lần nữa nức nở nghẹn ngào, chỉ là lần này bởi vì kịch liệt hoan ái mà khó chịu. Một cảm giác tê dần từ mật đạo truyền đến, Lòng Tĩnh gầm nhẹ, nhanh chóng ra vào mật đạo ẩm ướt, cuối cùng vùi sâu vào cô, không hề phòng bị đem tất cả nhiệt dịch toàn bộ phóng sạch. Mà cô lại còn vô dụng tiếp nhận tất cả của anh, ở trong khuỷu tay của anh mê man ngủ. Triển Miên qua đi, cô ngủ say sưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.